Tiên Phong Đạo Thê, chương 47, góc truyện audio.com. Ta đi suốt đêm đến nơi băng tuyết, lần này gặp lại tuyết vực, hắn thật kính cẩn với ta, chắc hẳn đã biết ta là thủy dạng thượng thân chuyển thế. Sau khi nói chuyện với hắn vài câu, hắn lại nói rất nhiều, vòng quanh ta từ trái sang phải 3 vòng, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới thì chậc chậc lấy làm kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, ngươi là thủy dạng thượng thân chuyển thế, ta cũng thật không ngờ à, có lẽ chưa được bao lâu. Liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, sau khi thuyết phục dứt lời, hắn thế nhưng phụt phụt một tiếng quỳ xuống, cũng liên tục dập đầu về phía ta. Thủy dạng thượng thân, lúc trước ta cũng không phải sợ chết không đánh mà chạy. Chỉ là do tình thế bức bách. Cầu thượng thần ở trước mặt thiên quân cùng viêm hoàng thần quân nói tốt vài câu. Cho ta rời khỏi vùng đất lạnh lẽo rét mướt này đi. Ta lắp bắp kinh hãi. Vội vàng đỡ thuyết phục. Hắn chết sống không chịu đứng lên. Ta đành phải nói. Được được, ta đi nói. Ngươi đứng lên trước đi. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Thuyết phục mừng rỡ. Vội vàng hỏi. Không biết thủy dạng thượng thần muốn làm chuyện gì. Nếu cần đến tiểu lão nhân, ta nhất định tan xương nát thịt cũng không chối từ. Ta muốn đi tìm thiên địa hiên viên kính. Ta nắm nắm tay nói. A, viết phực ngẩn ngơ, sau đó hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa nhìn về phương xa. Thật lâu sau mới quay đầu. Trên núi kia sương mù dày đặc bao phủ. Gần đây thời tiết thật sự không thích hợp lên núi. Trước kia viêm hoàng thần quân đi đến đều phải dẫn theo vài người giúp đỡ. Người đi một mình có được không? Ta cũng biết hy vọng xa vời. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Tuyết phực thấy tâm ý của ta đã quyết. Sau khi hắn do dự bước. Một khi đã như vậy. Để ta dẫn đường cho người. Bởi vì không có thời gian để trì hoãn. Ta cùng với tuyết phực thu xếp một vài thứ đơn giản liền đi thẳng về hướng Linh Sơn. Nơi băng tuyết cực kỳ giá rét, cần phải điều động linh khí trong cơ thể để hộ thể chống lạnh. Càng đi đến chỗ sâu hơn, hình như có một kết giới vô hình, đang không ngừng hấp thu linh lực trong cơ thể ta. Điều này làm cho chúng ta mới vừa đến chân núi Linh Sơn. Cũng đã thở hổn hển cả người vô lực, viết vực bất quá là một tiểu tiên nho nhỏ. Tuy rằng ta cũng chỉ là thượng thần gà mờ. Nhưng linh lực trong cơ thể quả thật tràn đầy hơn hắn rất nhiều. Hiện tại hắn đã không có sức lực bay lên không, mà mặc dù ta có thể duy trì, nhưng cũng biết, ta không thể mang theo hắn đi. Thủy dạng thượng thần, theo truyền thuyết thiên địa hiên viên kính là ở đỉnh núi này. Hắn ngã ngồi ở trên tuyết, liên tục thở nói, ta gật gật đầu, ngươi đi về trước đi, tự mình ta đi lên, trên núi này có nhiều điều kỳ lạ. Ngay cả viêm hoàng thần quân bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Thủy dạng thượng thần, người đi lên phải cẩn thận. Ta lên tiếng, liền đề khí đi về phía trước. Mới vừa đi chưa được hai bước, chợt nghe thấy tuyết vực tiếp tục nói. Miêu miêu, đừng cậy mạnh, thân người ta run lên. Quay đầu lại phía sau nhìn hắn. Hắn râu tóc bạc trắng, tựa như hòa thành một thể với tuyết trắng. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Trên mi mày đầy ấp lo lắng, ta thể hiện ra khuôn mặt tươi cười. Đừng lo lắng, ta mệnh lớn phúc khí bằng trời. Bởi vì tự xưng là thủy dạng thượng thân chuyển thế, cho nên ta dũng cảm tiến tới. Nhưng nói đến cùng, ta bất quá chỉ là một cây lúa nước sống 300 năm. Mọi chuyện kiếp trước không còn một chút ấn tượng gì trong đầu. Tu vi trên người, càng không bì kịp một phần vạn của kiếp trước. Con đường phía trước dài đằng đẵng, không biết rốt cuộc có gì hung hiểm, càng lên cao, người càng vô lực, nhưng mà đến giữa sườn núi, ta liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trong đầu rối loạn, tầm mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ là trắng xóa một mảnh. Đất trời trong lúc đó, tựa như trừ tuyết trắng ra, thì không hề có màu sắc gì khác, không biết qua bao lâu, ta mơ hồ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đang thay đổi. Vừa mới rồi vẫn còn cực lạnh, hiện tại lại càng lúc càng nóng, tầm mắt của ta có chút mơ hồ, duỗi tay đưa lên một chút, thì ra là mồ hôi trên trán chảy xuống mắt, ta ngẩng đầu lên, trên trời nắng gắt như lửa, nhìn thoáng qua như vậy, liền chói sáng đến mức làm cho mắt ta thấy đầy sao? Nơi này không phải là núi tuyết sao? Làm sao có thể biến thành như vậy? Dưới bàn chân không biết khi nào đã biến thành ruộng đất khô hạn. Những vết nứt lớn đầy trên mặt ruộng, những cây mạ non khô vàng bị phơi nắng đến độ ngã trái ngã phải. Một mục đồng ngồi ở bên bờ ruộng, sắc mặt của hắn vàng như nến, môi khô nứt, thân mình gầy chỉ còn lại có bộ xương. Mục đồng ngẩng đầu đối diện với ta. Trong thời gian nháy mắt đó, ta tựa như bị sét đánh, toàn thân cứng lại không thể động đậy. Hắn là tiểu mục đồng 300 năm trước, người mà ta luôn nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ thiên địa hiên viên kính có khả năng nghịch chuyển thời gian? Trong lòng ta kinh sợ, bước chân cũng không ngừng, lập tức chạy về phía tiểu mục đồng. Thấy ta đi qua, hắn mỉm cười, sau đó thân người ngửa ra sau, từ từ ngã vào trong ruộng. Ta đề khí, bay vọt đến đỡ lấy hắn từ phía sau. Ngươi không sao chứ? Quần áo trên người tiểu mục đồng rách tung tóe, nơi bàn tay ta chạm vào, có thể dễ dàng chạm đến làn da khô nứt cùng với xương sống lưng của hắn. Nước, tiểu mục đồng lẩm bẩm nói, tuy rằng ta là thủy dạng thượng thân chuyển thế, nhưng ta cũng sẽ không thể từ tay không mà biến ra nước. Có lẽ thực sự có biện pháp gì đó. Chỉ là ta không biết mà thôi. Lúc này ta cực kỳ sốt ruột. Lúc đang nghĩ cách, bỗng nhiên phát hiện tay rất đau đớn. Hai tay tiểu mục đồng nắm lấy cổ tay ta. Sau đó hung hăng cắn xuống. Ta nhìn thấy nơi đó có vết máu chảy ra. Hắn vùi đầu, hút máu ta. Ta muốn rụt tay về. Lại bị hắn giữ rất chặt. Tiểu mục đồng gầy yếu vô cùng. Ước chừng là vì khát chịu không nổi. Lúc này cũng bạo phát sức mạnh vô cùng, ta dùng sức vùng vẫy muốn thoát cũng chẳng được gì, tuy rằng có thể một chưởng đánh hắn bay ra, ta lại không hạ thủ được, ta tựa hồ nghe thấy tiếng máu ồ ồ chảy, ánh mặt trời trên đỉnh đầu càng dữ dội hơn, cái cảm giác gần chết của 300 năm trước lại xuất hiện. Ta dần dần tê liệt té trên mặt đất, cánh tay cũng không có cảm giác gì. Ngay lúc buồn ngủ, những hạt mưa rơi xuống trên mặt, trên người, ta cố sức mở mắt ra, liền nhìn thấy trên trời mây đen dày đặc, lúc sấm sét chớp sáng, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở bầu trời phía trên đỉnh đầu. Sư phụ, ta đưa tay muốn với đến người, lại phát hiện bản thân dùng hết toàn lực, cũng không thể nắm lấy một góc áo của người. Viêm Hoàng, người hạ xuống giữa ruộng lúa, ngồi khuỵu xuống. Sau đó đưa tay nắm lấy một nắm đất, rõ ràng cách xa như vậy, ta lại thấy rõ ràng, đất kia có màu đỏ, giống như là bị máu tươi ngâm vào, chẳng lẽ là máu tươi của thủy dạng thượng thần, không gian tựa hồ xuất hiện những vết nứt, ta vẫn chưa thấy thủy dạng thượng thần đấu pháp cùng yêu ma. Hiện tại lại thấy được kết cục, ta chạy choạng đi về phía sư phụ, thật vất vả mới đến dưới chân người. Bỗng nhiên trước mắt ánh lửa chợt lóe, ngọn lửa kia phóng lên cao, mưa to xung quanh cũng không thể cản trở nó dù chỉ một chút. Mà ta đang ở chính giữa ngọn lửa, sư phụ hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết, cả người ta cứng đờ, trong đầu một mảnh hỗn độn, nhưng vào lúc đó, hình ảnh xung quanh thay đổi, biến thành trời xanh mây trắng, gió nhẹ phất qua ruộng lúa xanh mượt. Tiểu mục đồng cưỡi trâu đi trên bờ ruộng, tiếng sáo uyển chuyển mà lại du dương. Đó là thời gian mà ta không buồn không lo nhất. Ta ngất đi, lúc tỉnh lại, trên bầu trời đã treo một vầng trăng tròn. Ta quan sát xung quanh, không biết bản thân đang ở nơi nào. Lúc trước hẳn là ở vị trí giữa sườn núi. Hiện tại, ta tựa hồ bị vây trong một cái hố sâu. Nương theo ánh trăng, ta nhìn thấy một đầm nước không xa phía trước. Ta sờ soạng đi qua, thấy làn nước kia trong suốt xuyên thấu đáy, liền đưa tay xuống nước rửa. Lúc trước chưa từng chú ý, lần này ta mới nhìn thấy trên cổ tay mình có vết cắn. Chẳng lẽ những chuyện trước đó đều là sự thật, tiểu mục đồng thật sự cắn ta, điều đó không chứng minh rằng sư phụ cũng thực sự dùng lửa thiêu ta. Nói ta là yêu nghiệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách chương.